Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 319 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang yêu cầu được đánh cái trống thất tinh đó. Và lúc này thì những trưởng lão truyền công cũng đã có mặt và mở ra cái gốc đó. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 319 có tựa đề 5 tiếng trống. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trên bầu trời cao, bảy mặt trống khổng lồ vượt qua những đám mây lúc ẩn lúc hiện, như đám mây giữa trống và trống cuốn quanh, tạo thành hình dạng của một cái muỗng khổng lồ, chính xác là hình dạng được phô bày của thất tình bắt đầu. Bảy mặt trống khổng lồ này hợp lại với nhau, sức mạnh cường đại, khiến cho Diệp Viễn kinh hãi. Lúc vào cửa có trống sao quang, so với bây giờ căn bản chính là chuyện chẳng thấm vào đầu. Diệp Viễn có một loại cảm giác, nếu như mà công lực đã đạt được rồi, uy lực của tất cổ này vang lên, e rằng có thể là san bằng cả cái phó đỉnh. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cách công kích của Thiên Tôn Linh Bảo. Uy năng của trống bắt đầu thất tình cũng làm cho hắn ta có chút kinh hãi. Bất luận là trấn giới bì hay là trấn hồn châu đều là vô cùng ôn hòa. Mà trống bắt đầu thất tình này lại tràn ngập khí tức công phạt, khiến cho người ta phải kinh hãi. Tiểu tử này là bị dọa đến ngây ngốc sao? Nhưng mà thất tình gốc đã mở ra, người có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Truyền công trưởng lão của Thiên Trụ Phong cười lạnh. Diệp Viễn nhìn lão ta một cái, thản nhiên nói. Trong từ điển của ta, chưa bao giờ có hai chữ hối hận. Diệp Viễn phóng người nhảy lên, bay về phía trống bắt đầu thất tình. Trước khi đi tới gần, Diệp Viễn cảm giác giống như mình đi tới một vòng xoáy pháp tắc. Toàn bộ sức lực từ bốn phương tám hướng của pháp tắc đều công kích về phía hắn ta. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn giống như là đi vào bên trong loạn lưu. Ngay cả việc giữ vững thăng bằng cũng không có thể nào làm được. Lung lay sắp đổ. Ha ha ha, tiểu tử đó cái gì cũng không hiểu. Vậy mà lại dám khiêu chiến với trống bắt đầu thất tình. Tiểu phù, ta thấy là e là lần này người phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Một trưởng lão nhìn thấy bộ dạng quẩn bách của Diệp Viễn thì cười to. Tiểu phù hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng không phản bác lại. Với loại trạng thái của Diệp Viễn bây giờ, thì sợ thật sự là khó mà có thể hoàn thành được 3 tiếng trống. Hắn ta cũng mơ hồ có chút lo lắng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí tức huyền diệu trên người Diệp Viễn dần dần khuếch tán ra. Khí tức này bay ra, những loạn lưu cuồng bạo này lập tức trở nên yên tĩnh. Thần hình của Diệp Viễn cũng lập tức ổn định trở lại. Một đám trưởng lão nhìn thấy một màn này, mỗi người mỗi biểu cảm, hiển nhiên đều có chút giật mình. Tư chất cao hơn nữa, không có thực lực tương ứng thì cũng là vô ích. Ví dụ như một võ giả của Khuy Thiên Cảnh, tư chất vô song, tương lai thậm chí có thể đạt tới cảnh giới chân thần, nhưng không có thực lực chống đỡ, khi mà đối mặt với trống bắt đầu thất tình cũng sẽ là vô cùng nguy hiểm. Những truyền công trưởng lão này đều gõ qua trống bắt đầu thất tình, cho nên đều biết sự cường đại của nó. Bọn nó hiển nhiên không có ngờ rằng Diệp Viễn lại có thể thích ứng nhanh đến như vậy. Thế nhưng hành động tiếp theo của Diệp Viễn là khiến cho bọn họ kinh hãi đến mất hồn. Chỉ thấy Diệp Viễn khua tay múa chân, trực tiếp lao đến trống thất tình. Tùng một tiếng, một tiếng trống dễ dàng được gõ vang. Tiếng trống chấn thiên khiến cho trong nhè mắt vang khắp toàn bộ thất tình cốc. Nhưng Diệp Viễn vẫn chưa có dừng lại, mà hắn lại tiếp tục hành động. Một tiếng trống thứ hai nữa vang lên. Mặt trống thứ hai, khai dương cũng bị gõ. Diệp Viễn chọn mục tiêu thứ ba, đó là trống Ngọc Hành bị gõ. Liên tiếp có ba tiếng trống được vang lên, khiến cho tất cả những truyền công trưởng lão đều bừng tỉnh, biến sắc. Tiểu tử này làm như thế nào vậy? Kể cả ta cũng không có khả năng có thể là làm được hời hợt giống như hắn ta. Lão phù nằm sừa gõ ba tiếng trống, thế nhưng sau khi mà thất bại mấy chục lần mới miễn cưỡng làm được, vậy mà ngay lần đầu tiên hắn đã làm được sao? Tiểu phù nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người đều giật mình, thì nhịn không được cười đắc ý. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà, hắn không có giống như là người bình thường đâu. Thế nào, bị làm cho kinh ngạc rồi có đúng hay không? Tiểu phù từ trước đến nay đều rất khác người, chẳng giống như những truyền công trưởng lão khác. Bây giờ thấy bọn họ bực bội, không có thể nào mà không cảm thấy sảng khoái một trận. Đúng lúc này thì Diệp Viễn chọn đến điểm thứ tư. Như lần này, hắn đã không thành công. Chỉ thấy máu tươi phun trào từ miệng, thân hình của hắn bay ngược đi, đã bị trống thiên quyền khiến cho bị chấn thương. Sắc mặt của tiểu phù biến đổi, trực tiếp đánh ra một lực để mà đỡ lấy Diệp Viễn. Các trưởng lão khác nhìn thấy một màn này, từ người một đều âm thầm than thở, thở phào nhẹ nhõm. Sự thể hiện vừa rồi của Diệp Viễn khiến cho người ta kinh hãi, quả thật là cũng làm cho bọn họ giật mình. Chủ yếu là vì Diệp Viễn có trống quá tùy ý, nhưng cái trống này có vẻ giống như là đồ chơi của hắn ta vậy. Trong nháy mắt, bọn họ cơ hồ đều cho rằng Diệp Viễn thật sự là có thể gõ được 7 tiếng trống. Cho đến khi Diệp Viễn bị chấn thương thì bọn họ mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cái trống này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không có phải là dễ dàng như vậy. Tuy rằng địa vị của những truyền công trưởng lão này rất cao, thực lực không biết là mạnh hơn Diệp Viễn bao nhiêu lần, thế nhưng mà bọn họ vẫn không có thoát khỏi những chuyện phàm tục, vẫn có thất tình lục dục. Bọn họ đã từng là những thiên tài tuyệt thế, bây giờ thì là những tuyệt đỉnh cao thủ. Tất cả mọi người đều không thể nào gõ được trống bắt đầu thất tình, trong lòng bọn họ đều rất yên tâm. Như bây giờ, có người muốn phá vỡ sự cân bằng này, vượt qua bọn họ. Sâu bên trong nội tâm bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Tiểu phù có chút lo lắng hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Xem ra, ta đã xem thường trống bắt đầu thất tình này rồi. Quả nhiên không có hổ là thiên tôn linh bảo. Diệp Viễn phát hiện, bảy mặt trống này hoàn toàn không phải là cá nhân độc lập. Gõ được một mặt thì có thể gõ mặt tiếp theo. Khi Diệp Viễn có trống khai dương liền phát hiện, khí tức đại đạo truyền đến phía trên so với lúc trước thì cường đại hơn gấp 10 lần. Mà trống Ngọc Hành lại cường đại hơn trên 10 lần so với trống khai dương. Nói cách khác thì lúc Diệp Viễn có trống Ngọc Hành đã cường đại hơn lực phản chấn của trống Giao Quang gấp 100 lần. Mặt thứ từng 4 thiên quyền chính là hơn 1000 lần. Huống hồ, uy năng của trống Giao Quang này hoàn toàn không phải là biên độ tăng trưởng đáng sợ như vậy. Các bạn là người bình thường sẽ không thể nào chịu được. Xem ra, người cũng cảm nhận thấy, trống bắt đầu thất tình là một toàn thể. Càng có thì càng mạnh, biên độ sẽ càng lớn. Đến khi đến mặt cuối cùng, đó là trống thiên khủ. Cái loại lực phản chấn này căn bản là không có phải người bình thường có thể chịu đựng được. Diệp Viễn, người đừng miễn cưỡng. Bây giờ người đã chứng minh được tư chất của mình, cho dù là rút lui thì cũng không có ai dám khinh thường người đâu. Tiểu phù khuyên nhủ. Hắn ta coi trọng tương lai của Diệp Viễn, thế nhưng cũng quan trọng việc Diệp Viễn có thể là có trống bắt đầu thất tình. Những chuyện như thế này căn bản là không phải là chuyện mà sức người có thể làm được. Có lẽ tương lai Diệp Viễn thật sự có thể làm, thế nhưng bây giờ chắc chắn là chưa được. Diệp Viễn dãy dụa đứng lên. Hắn lắc đầu nói, cái trống này có khó khó thế nào đi nữa thì ngày hôm nay ta cũng nhất định phải gõ. Nói xong thì hắn phóng người nhảy dựng lên, tiếp tục bay lên phía không trung. Sau một lúc lâu thì Diệp Viễn lại ra tay. Tùng tùng tùng. Sau ba tiếng trống thì Diệp Viễn lại bị đẩy bay đi, nhưng hắn vẫn không có hề nản lòng. Sau khi mà điều chỉnh lại trạng thái, hắn lại tiếp tục hành động. Thử, thất bại, thử lại, thất bại một lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sự bướng bỉnh của Diệp Viễn cũng không có thể nào đả động tới cảm xúc của những trưởng lão. Thay vào đó, họ chỉ cười nhạo tên này. Thân thể của cái tên tiểu tử này cũng chịu đựng tốt, đổi lại là những người khác thì sớm đã chết đến mấy lần rồi. Có những việc không phải là cứ nỗ lực là được đâu. Ngu xuẩn không biết sống chết, thật sự đúng là lãng phí thời gian. Tốt nhất là dìm chết hắn luôn đi. Tiểu tử này thực lực cũng chỉ gói được 3 tiếng trống, nếu như không phục cũng chỉ lãng phí thời gian. Trưởng lão kia vừa mới dứt lời, trải qua mấy chục lần thử nghiệm, tiếng trống thứ 4 và tiếng trống thứ 5 liên tiếp vang lên. Trên tháp, Thiên Diệp khó khăn lắm thì mới mở ra được hai mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ hưng phấn. Ta còn chưa có chết sao? Cho đến bây giờ, cảm giác như vô số những mảnh vụn ghi vào bên trong cơ thể của mình vẫn là rõ mồn một trước mặt. Một giây đó, hắn cho rằng mình thực sự đã sẽ chết. Chỉ là không nghĩ tới rằng hắn được cứu. Yên tâm đi. Lần này Giang Hoành trưởng lão đã tự mình ra tay thì không có ai giết được người đâu. Đào trưởng lão ở bên cạnh trầm giọng nói. Trong đôi mắt của Thiên Diệp thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vì hắn mà truyền công trưởng lão lại tự mình ra trận. Điều này nói rõ rằng địa vị của hắn ta ở bên trong truyền công trưởng lão còn rất cao. Bình thường, truyền công trưởng lão chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những đệ tử như họ, các bạn là không thể nào tiếp xúc được, cũng không biết rốt cuộc là trưởng lão có ý đồ gì. Chuyện bình thường đều là do tiền điện trưởng lão, là đào trưởng lão lo liệu. Lại có chuyện như vậy sao? Nhờ chờ chuyện này trôi qua, ta nhất định là phải cảm ơn Giang Hoành trưởng lão. Không biết có may mắn đó hay không đây? Thiên Diệp hưng phấn nói. Sa mạc của đào trưởng lão hơi trầm xuống, nói. Người đừng có cao hứng sớm quá như vậy. Hôm nay đỉnh thiên nhuế chúng ta mất hết mặt mũi đều là do hệ phi hòa gây ra. Chẳng qua là Giang Hoành trưởng lão ra tay cứu người là vì đó là chuyện bắt buộc phải làm. Sau này người vẫn là nên chăm chỉ tu luyện đi. Tìm lại mặt mũi cho đỉnh thiên nhuế chúng ta thì tất nhiên là lão nhân già người sẽ vui vẻ thôi. Thiên Diệp nghe xong thì ngay lập tức sự ưng phấn vừa nãy tan thành mây khói. Tiểu tử Diệp Phiến kìa, hắn không chết sao? Mà Thiên Diệp tràn đầy vẻ hận thù nói. Chết sao? Chuyện của các người vẫn chưa có xong đâu. Mặt đào trưởng lão đầy vẻ châm chọc cười nói. Thiên Diệp nghe vậy thì sửng sốt. Cái gì? Còn chưa kết thúc sao? Đào trưởng lão liền nói lại chuyện Diệp Viễn có chống thất tình bắt đầu cho Thiên Diệp nghe. Hắn nghe vậy thì không khó khỏi cười to không ngớt. Tiểu tử này đúng là thiên tài. Thế mà lại dùng cái loại phương pháp này để mà muốn ta chết sao? Ta thừa nhận là thiên phú của hắn rất cao, nhưng mà cao hơn nữa thì cũng chỉ là một cái tên thần quân cảnh. Làm sao mà có thể gõ được chống thất tình bắt đầu chứ? Thiên Diệp nghe kể về hành động ngu xuẩn này của Diệp Phiến thì trên mặt đầy vẻ khinh thường. Làm sao có người có thể làm được chuyện này? Đào trưởng lão cười hà hà nói. Tiểu tử này đúng là một cái tên bướng bỉnh. 8 con ngựa kéo hắn về không được. Người không biết rằng lúc ấy ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn ta giống như là nhìn một kẻ ngu thế nào đâu. Với người ngu đần như Diệp Viễn thì đào trưởng lão cũng là vô cùng không thích. Ông ta và Thiên Diệp nhìn nhau đều là cười lớn. Đột nhiên, một tiếng trống vàng cao chót vót đến tận mây xanh. Đào trưởng lão và Thiên Diệp đang cười to, nghe thấy tiếng vàng của trống thì sẽ mà thay đổi. Nhất là Thiên Diệp, trong ánh mắt của hắn ta còn có sự hoảng hốt, làm sao cũng khó mà che giấu. Đào trưởng lão, đây là tiếng trống gì vậy? Trong giọng nói của Thiên Diệp không thể nào che giấu được sự run rẩy. Vẻ mặt của đào trưởng lão nhìn qua không tốt lắm. Trong ánh mắt của lão ta lộ rõ sự chấn động, nói. Ảnh Nguyệt Tông có vô số người gõ trống đến nỗi đếm không xuể. Thế nhưng mà chưa từng nghe là có người có thể mang tiếng trống truyền ra khỏi thất tình cốc như vậy. dù sao kiến thức của Thiên Diệp không thể nào bằng với Đào trưởng lão. Nghe Đào trưởng lão nói như vậy thì mặt như là màu đất ngay lập tức. Vậy hắn ăn sẽ không? Thiên Diệp cảm thấy khô miệng, khô lưỡi. Sáng vẻ đắc ý vừa khi nãy thì nửa phần cũng không có tìm lại được. Chứ còn chưa nói dứt câu thì lại thêm một tiếng trống rung trời rung đất nữa vang lên. Tiếng trống này càng vang dội hơn tiếng trống khi nãy. Cùng lúc đó, toàn bộ ảnh Nguyệt Tông đều chấn động lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tiếng trống đáng sợ như vậy ở tại Thất Tình Cốc truyền ra. Tiếng trống này giống như là tiếng sấm rền vang khắp bầu trời, giống như là ông trời đang gào thét. Tiếng vang này, ảnh Nguyệt Tông ở tại mỗi một xó xỉnh đều có thể nghe thấy. Ngọn núi cao nhất, chín phó đỉnh, mấy trăm ngọn núi lẻ tẻ, bao gồm cả mỗi một tấc đất của dãy núi ảnh Nguyệt cũng có thể là nghe rõ được tiếng trống này. Mọi người rối rít đi ra khỏi đại điện, đi ra khỏi động phủ, nhìn sang hướng Thất Tình Cốc. Thân là đệ tử của ảnh Nguyệt Tông, tất nhiên là phải biết tiếng trống này có ý nghĩa như thế nào. Chẳng qua là họ chú ý tới việc rốt cuộc thì tiếng trống có thể vang lên mấy tiếng. Giờ phút này, thần nguyên của mỗi một người bọn hắn đang sôi trào, theo tiếng trống này mà trở nên phóng nhanh không thôi. Tiếng trống này giống như đang kích hoạt huyết mạch của bọn họ vậy. Không ít người nhờ tiếng trống ở nơi này mà bắt đầu đột phá. Tiếng trống thứ ba vang lên. Vẻ mặt của Bách Lý Thành Yên không có che giấu được sự ngạc nhiên mừng rỡ cùng với sùng bái. Sư tỷ, ta đã sớm nói với tỷ rồi. Không có cách nào ngăn cản được tài năng của tên đó, mà tía lần này tới lần khác lại không có tin. Bách Lý Thành Yên không quay đầu lại. Nàng ta biết Khương Tuyết Diễm đã đến sau lưng mình. Trong ánh mắt của Khương Tuyết Diễm lộ rõ vẻ vô cùng phức tạp. Cuối cùng thì thở dài. Nhà đầu ngốc, nếu như mà tên đó đi hội võ Hoàng Linh thì hắn ta chính là kẻ thù số một của muội đó. Trên mặt Bách Lý Thành Yên lộ rõ vẻ vui mừng, cười nói. Vậy thì sao? Trong cuộc đời này, dây đàn của ta chỉ gầy vì chàng ấy. Ánh mắt của Khương Tuyết Diễm lấp lánh không ngừng. Rốt cuộc thì vẫn phải xoay người rời đi. Đi vài bước, nàng ta nói nhỏ. Nhà đầu ngốc, tình cảm của ngươi thật sự là có thể nhận lại được sao? Dứt lời thì nàng ta xoay người rời đi. Tiếng trống thứ tư không có ngoài ý muốn vang lên. Một nơi trong hư không, ở trên ngọn núi cao nhất, một lão già chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Không nghĩ rằng trên cõi đời này thật sự có người có thể là có trống Thất Tình bắt đầu. Tùng, tùng. Tiếng trống thứ năm, thứ sáu vang lên. Trong Thất Tình Cốc, chín đại truyền công trưởng lão đều vô cùng chấn động nhìn một màn này. Gọn sóng ở trong lòng của bọn họ không có thể nào lặng yên xuống. Họ cách trống Thất Tình bắt đầu gần nhất, cảm nhận rất rõ về sự mãnh liệt cùng với rung động của tiếng trống. Khí tức to lớn của từng đợt sóng khiến cho bọn hắn cảm thấy tựa giống như là thiên đạo rơi xuống. Loại rung động đó các bạn là không có thể nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Đây mới là uy lực chân chính của trống Thất Tình bắt đầu sao? Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Một khi người có cảnh giới chân thần có ra tiếng trống thì kết quả là sẽ có lực công kích đáng sợ thế nào nữa. Tiểu tử này, rốt cuộc là tại sao hắn làm được? Hắn đem toàn bộ đại đạo của trống Thất Tình bắt đầu phóng thích ra ngoài, lúc này mới khơi gợi toàn bộ sự cộng hưởng của ảnh Nguyệt Tông. Lần này sau khi mà đi ra ngoài, lão phù muốn bế quan. Tiếng trống này tuyên truyền giác ngộ đó. Tiếng trống giống như là có ma lực, khiến cho tất cả mọi người, cả bọn hắn đều có được một loại cảm giác giống như thay da đổi thịt. Sự rung động của tiểu phù không khác nhiều so với những người này. Hắn ta nhìn bóng lưng của Diệp Viễn cảm thấy vô cùng cao lớn. Hắn ta biết thiên phú của người này rất mạnh, tiềm lực to lớn, thế nhưng thật sự không nghĩ tới lại mạnh đến trình độ này. Quá hùng mạnh, khiến cho hắn ta có nỗi sợ. Tiếng trống của Thất Tình bắt đầu chưa bao giờ vang lên ở tại anh Nguyệt Tông, nhưng vào giờ phút này lại vang vọng ở khắp bầu trời. Tiếng trống thứ nhất không biến mất sau khi mà tiếng trống tiếp theo xuất hiện. Tiếng trống thứ hai cũng giống như vậy. Giờ phút này có thể nghe và phân biệt rõ ràng sau tiếng trống. Rốt cuộc thì tiếng trống cuối cùng cũng vang lên. Toàn bộ ảnh bê tông run rẩy. Bảy tiếng trống này giống như là bảy tiếng sấm, không có ngừng vang vọng khắp trên bầu trời ảnh bê tông. Chẳng những là không có xu thế tan đi, mà ngược lại lại có xu thế càng lúc càng vang lên. Tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Tất cả mọi người đều đang dùng tâm của mình đến cảm nhận. Tất cả mọi người đều ở hết lòng cảm ngộ. Tiếng trống này không có bình thường. Sa mạc của Thiên Diệp lúc này đã trắng bệch xuống, sụi lơ trên đất. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đối với người khác thì tiếng trống này rất có nhiều lợi ích. Thế nhưng mà đối với hắn ta, nó giống như là một tiếng chuông báo tử. Đào trưởng lão, cứu ta. Thiên Diệp kéo cánh tay Đào trưởng lão, trên mặt đầy sự tuyệt vọng. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều còn đang chờ xem Diệp Viễn mà cười nhạo. Không có ai coi sự cố chấp của Diệp Viễn là sự thật. Ai biết được vừa đảo mắt, tiếng trống thất tình bắt đầu liền vang vọng khắp bầu trời. Lúc này, Đào trưởng lão vẫn đang ở trong sự hoảng sợ như cũ, rất lâu chưa có lấy lại tinh thần. Thiên Diệp phải đầy động mãi thì lão ta mới đột ngột phục hồi lại. Người nói gì cơ? Đào trưởng lão giống như là tỉnh lại từ trong cơn mộng, hỏi. Thiên Diệp đã trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Đào trưởng lão, khóc lóc kể lể. Mau cứu ta, Đào trưởng lão, ta không muốn chết. Khi tiếng trống thứ bảy vang lên, cả người của hắn ta như sụp đổ. Bây giờ trong đầu của hắn ta chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao để sống tiếp. Đột nhiên, sắc mặt của Đào trưởng lão trầm xuống, đạp cho hắn ta lộn mèo trên đất, lạnh lùng nói. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, rốt cuộc là đã gây ra cái phiền phức gì vậy? Nước mắt của Thiên Diệp rơi đầy mặt, hắn khóc lóc kể lể. Ta nào biết, hắn lại có thể là gõ trống thất tình bắt đầu như vậy. Hiện tại, hắn đã hối hận đến xanh ruột. Sớm biết thế này, thì ban đầu đánh chết, hắn cũng sẽ không có đi mạo phạm cái người này. Cãi nhau với Diệp Phiến, không chỉ có Thiên Diệp hắn, mà còn có cả hệ Vân Kiếm và hệ Giao Trì. Nhưng mà hắn chính là chim đầu đàn, ba lần bốn lượt muốn giết chết Diệp Phiến. Nhất là lần đầu tiên đánh lén, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là giết được người này rồi. Vì thế, nên hắn đã hoàn toàn chọc giận người này. Dĩ nhiên Thiên Diệp không có cho rằng Diệp Phiến có thể làm gì mình. Chỉ là một tên thần quân từng sáu, coi như là thiên tài, muốn lớn mạnh thì không biết là phải mất bao lâu. Thế nhưng mà hắn nào nghĩ đến, Diệp Viễn chỉ dùng có 200 năm liền có thực lực giết mình. Vào giờ phút nguy hiểm đó, sau khi Giang Hoành ra tay, Diệp Viễn vẫn cố chấp muốn có chống thất tình. Kết quả là hắn đã thành công. Hắn vậy mà thành công. Lúc này, Đào trưởng lão nào còn thái độ cưng chiều giống như trước nữa, trên mặt đều là sự tức giận. Ông ta chỉ vào mũi của Thiên Diệp, nổi giận mà mắng. Cái đầu heo nhà người chứ? Người đây là cho hệ Vi Hoa trêu chọc tới một con quái vật khổng lồ sao? Người biết khi mà chấm thất tình bắt đầu bị gõ thì nó có ý nghĩa như thế nào không? Có nghĩa là hắn chính là đệ nhất thiên tài từ ngàn đời xưa của anh Nguyệt Tông chúng ta. Có nghĩa rằng hắn sẽ áp đảo tất cả mọi người. Muốn giết người chẳng qua chỉ là một câu nói khi hắn thuận miệng. Lúc này ai còn dám bao che cho người nữa. Tâm trạng của Đào trưởng lão đã hoàn toàn khác với trước đó. Chẳng qua trước đó lão ta thấy Diệp Viễn cứng đầu, làm ra chuyện cười thì chỉ có ôm tâm lý xem kịch vui. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn đã chứng minh thiên phú đáng sợ của mình. Đây coi như chính là kẻ địch mạnh nhất của hệ Phi Hòa. Sau này ở trong tông môn, rất có thể hệ Phi Hòa sẽ bị chèn ép vì như thế này. Cục diện ba hệ đối đầu sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Vốn hệ Giao Trì có Bách Lý Thành Yên cũng đã gây nên áp lực như núi cho hệ Phi Hòa. Ngược lại bây giờ càng tốt hơn khi mà hệ Phi Hòa liên tiếp gặp tai nạn. Thiên Diệp gào lên, sau đó thì tê liệt té xuống. Cả người giống như là bị rút cạn sức lực. Đào trưởng lão thương hại nhìn hắn ta. Bỗng nhiên giọng nói lại hòa hoãn hơn một chút, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, cám dỗ khi mà có chống thất tình bắt đầu quá lớn. Đó là ân huệ trên dưới toàn tông môn thiếu hắn ta. Dùng ân huệ lớn thế này mà giết người, chắc chắn là tiểu tử đó cũng sẽ không có ngu xuẩn như vậy đâu. sau khi mấy tiếng trống vang lên, thế nhưng mà chưa có lập tức biến mất, mà là vang vọng khắp trên bầu trời của Ảnh Nguyệt Tông, kéo dài không ngớt. Dưới tiếng trống này, hầu như là đệ tử của Ảnh Nguyệt Tông ở nơi này đều tiến vào một loại trạng thái tu luyện. Tiếng trống ẩn chứa đại đạo, hỗ trợ công pháp của họ, có lợi ích cực kỳ lớn. Phải biết rằng, không biết là đã biết bao nhiêu vạn năm từ khi Ảnh Nguyệt Tông thành lập, thì đây chính là lần đầu tiên trống thất tình bắt đầu được gõ vàng. Sau khi qua thôn này, không còn quán nào nữa. Lúc này ngay cả chính đại truyền công trưởng lão cũng là từng người tiến vào trạng thái cảm ngộ. Trống thất tình bắt đầu chính là một linh bảo thiên tồn, ở bên trong ẩn chứa đại đạo. Đối với bọn họ mà nói, có thể nói chính là báu vật quý giá nhất. Ngược lại vào lúc này, Diệp Viễn có vẻ như là điêu đứng khôn cùng. Cả người của hắn ta đã bị mồ hôi ướt đẫm. Có trống không có phải là cái chuyện dễ dàng như thế. Linh bảo thiên tồn, ngay cả khi cường giả chân thần gõ vẫn bất động. Nếu như không phải là do trên người Diệp Viễn phụ tiểu thông thiên sơn, thì tuyệt đối không có thể nào có vàng. Cho dù là như vậy, thế nhưng mà hắn vẫn hao tốn tâm tư cùng với linh lực cực kỳ lớn thì mới có thể gõ được trống. Ngược lại sau khi khôi phục thì Diệp Viễn thấy vô cùng buồn chán. Hắn dự đoán bây giờ toàn bộ người của Ảnh Nguyệt Tông đều trong lúc giác ngộ, cơ bản là không có người nào phản ứng với hắn. Về phần Thiên Diệp thì hắn không cần phải lo. Hắn biết hiện tại dưới tình huống này, cho dù là người hệ phi hoa có ngốc đi chăng nữa thì vẫn không có dám đem thả Thiên Diệp chạy. Vì vậy hắn cũng dứt khoát tiến vào tu luyện. Tiếng trống này vừa vang lên, chính là vang lên suốt một tháng trời. Trong một tháng tháng này, trên dưới Ảnh Nguyệt Tông vô cùng mừng rỡ. Không ít người sau khi nghe được tiếng trống này trực tiếp liền đột phá cảnh giới. Rốt cuộc thì tiếng trống cũng đã dần tiêu tàn. Các truyền công trưởng lão cũng là từng người tỉnh lại từ trong nhập định. Ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Phiến đã hoàn toàn khác trước. Họ biết trên dưới toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông đều là nợ Diệp Phiến một cái ân huệ to lớn. Phần ân huệ này không có phải là vì tổ tiên gian dạy. Tiếng trống này thật sự là có ý nghĩa rất lớn đối với Ảnh Nguyệt Tông. Bỗng nhiên, ánh mắt của Giang Hoành dừng lại, hoảng sợ hô to. Tiểu phu, người lại giác ngộ sao? Mọi người nghe thấy lời của lão ta nói thì liền quay sang nhìn tiểu phu. Cả đám đều vô cùng hoảng sợ. Khí tức của tiểu phu đã mạnh hơn rất nhiều so với một tháng trước đây. Hiển nhiên là hắn ta đã lấy được lợi ích trong tiếng trống ở nơi này so với người khác thì vô cùng khác biệt. Phải biết là khi họ đến cảnh giới giống như bây giờ, cho dù là có sự tiến bộ, một chút xíu thôi cũng đều là cực kỳ khó khăn. Tiểu phu cười ha ha. Cơ duyên lớn thế này, làm sao mà lão tử lại có thể bỏ qua chứ? So với thiên phú thì lão tử thua Diệp Viễn, thế nhưng mà so với mấy người các người thì... Những người khác nghe được lời nói phách lối này, sắc mặt của từng người đen giống như là đáy nồi. Ngay lúc này, một lão già mặc áo đạo sĩ màu xanh chậm rãi đi ra từ bên trong hư không. Thấy người này thì cả chín đại truyền công trưởng lão đều lập tức sửa sang lại y phục để mà nghênh đón. Già mắt tông chủ. Cả chín người cùng nói một lúc. Người nam tử trung niên này chậm rãi gật đầu. Mấy người các người đã vất vả rồi. Chín người vội vàng nói. Không dám. Ánh mắt của người nam tử trung niên này vượt qua chín người, nhìn về phía Diệp Viễn ở xa xa. Diệp Viễn cũng là cung kính hành lễ. Diệp Viễn ra mắt tông chủ. Diệp Viễn có thể cảm nhận được khí tức của người đàn ông trung niên này còn sâu không lường được so với chính đại trưởng lão truyền công. Xem ra bên trong Ảnh Nguyệt Tông thật sự là rất thâm hậu. Người nam tử trung niên này khẽ mỉm cười nói. Từ khi thành lập Ảnh Nguyệt Tông cho tới nay, người muốn có trống thất tình bắt đầu nhiều không đếm xuể. Thế nhưng mà chưa bao giờ có người nào thành công. Thật sự không nghĩ tới, lại bị một cái người trẻ tuổi có cảnh giới thần quân gõ. Diệp Viễn, mệnh lệnh của lão tổ tông chúng ta không có dám chống lại. Bây giờ, người có thể nói ra nguyện vọng của mình. Dĩ nhiên, nếu như mà người vẫn chưa có nghĩ ra, thì về sau có thể nói. Diệp Viễn cười một tiếng, nói. Không cần đâu, ta đã sớm suy nghĩ xong rồi. Diệp Viễn không có yêu cầu gì khác, chỉ yêu cầu giết cái tên Thiên Diệp là đủ. Câu nói này của Diệp Viễn khiến cho vị tông chủ này sững sờ. Chính người còn lại đều nhìn Diệp Viễn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Tiểu tử này thật đúng là cứng đầu. Diệp Viễn, người biết đánh chống thất tình bắt đầu có nghĩa gì không? Trên dưới tầm môn, bất kể là người muốn công pháp, bí kíp võ thuật hay đàn dược, thậm chí là người muốn bổn tông chủ tự mình ra tay, tất cả đều không có phải là chuyện đùa. Chỉ cần là chuyện tông môn có thể làm, bổn tông chủ sẽ không có từ chối. Tông chủ cho rằng Diệp Viễn không hề hiểu ý nghĩa của việc đánh chống thất tình bắt đầu, cho nên mới ra sức nhắc nhở hắn. Chí chuyển công trưởng lão bậc cao cũng là đưa mắt nhìn Diệp Viễn, một đó cảm thấy tông chủ đã giải thích khá là rõ ràng. Thậm chí còn cảm thấy Diệp Viễn không biết dùng ân tình lớn như vậy mà còn làm chuyện ngốc. Thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn vô cùng kiên quyết. Tạ ơn tông chủ đã nhắc nhở. Diệp Viễn chỉ có một yêu cầu thôi, đó chính là lấy mạng Thiên Diệp. Tông chủ nhíu mày rồi nhìn Giang Hoành. Giang Hoành hiểu ý, sắc mặt của lão ta vô cùng khó coi, liền kể tóm tắt lại mâu thuẫn của Diệp Viễn với Thiên Diệp. Tông chủ nghe xong thì không có khỏi im lặng. Diệp Viễn cũng không nóng nảy, lặng lẽ chờ tông chủ hồi đáp. Lát sau, tông chủ từ tốn nói: Diệp Viễn, hay là người cần nhắc một chút đi. Chuyện này chính là cội ngàn năm một thuở. Một Thiên Diệp nhỏ bé chỉ là cái người qua đường với vùng dậy với người thôi. Người dùng một cái ân tình lớn thế này để mà đổi lấy mạng hắn ta, có đáng hay không? Dứt lời, tông chủ nhìn Diệp Viễn, cho rằng Diệp Viễn là người thông minh, tất sẽ hiểu được nên cầm hay nên buông xuống. Thế nhưng Diệp Viễn lại khiến cho lão ta thất vọng rồi. Hắn nở nụ cười mỉa mai, thản nhiên nói: Tông chủ, xin đừng nói những câu đường hoàng, hòng qua loa lấy lệ. Nói trắng ra thì ngươi không có nỡ lấy mạng đệ tử thiên tài như là Thiên Diệp mà thôi. Tông chủ đại nhân, cá và tay gấu không có thể nào ôm trọn đâu. Hắn vừa dứt câu thì chín trưởng lão đột nhiên biến sắc. Giang Hoành quát lớn: Làm càn, tiểu tử nhà ngươi lại dám ăn nói như vậy với tông chủ. Diệp Viễn thản nhiên nói: Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Sắc mặt của tông chủ cũng hết sức khó coi. Tiểu tử có khả năng thiên phú này rất mạnh, thế nhưng mà hắn ta cũng quá kiêu ngạo. Tuy nhiên, lão ta không có thể nào không thừa nhận rằng cái tên tiểu tử Diệp Viễn này không dễ lừa. Như Diệp Viễn đã nói, lão ta không nỡ giết Thiên Diệp. Đứng ở góc nhìn của lão ta, đương nhiên là tông môn có càng nhiều thiên tài thì càng tốt. Thiên tài nghìn năm mới gặp như Diệp Viễn có ý nghĩa vô cùng phi phàm với tông môn. Nhưng Thiên Diệp hắn cũng là một cái người tài hiếm có. Mỗi một thiên tài đều liên quan đến tương lai của tông môn, vì vậy tông chủ muốn đẹp cả đôi đường. Thế nhưng lão ta không có ngờ rằng cái tên này lại còn khó đối phó hơn là hắn nghĩ. Nhìn thấu được ý đồ của ông ta, trong chốc lát, tình cảnh bỗng trở nên xấu hổ. Sắc mặt của tông chủ trở nên nặng nề. Lão ta hỏi: Nếu như ta nói không thì sao? Hình như là Diệp Viễn cũng đã đoán trước được chuyện này. Hắn nhún vai thản nhiên nói: Vậy tông chủ nói chuyện chẳng có khác gì là nói láo. Tông môn như vậy thì ta cảm thấy mình cũng không còn gì để lưu luyến. Khí thế của tông chủ lập tức nặng nề hơn. Lão ta lạnh lùng nói: Nói vậy tức là nếu như ta không đồng ý thì người sẽ định phản bội rời khỏi tông môn sao? Lão ta cũng không có hẳn là không thể nào giết Diệp Viễn, không thể nào giết Thiên Diệp. Thế nhưng mà lời nói của Diệp Viễn lại khiến cho lão ta rơi vào thế bí. Tông chủ có thể nắm bắt mọi thứ của anh Nguyệt Tông, vậy mà Diệp Viễn xuất hiện làm cho lão ta có cảm giác như là khó lòng nắm bắt. Cảm giác này khiến cho ông ta cực kỳ là khó chịu, cho dù là Diệp Viễn đã đánh chống thất tình ban đầu. Diệp Viễn nghe vậy bèn cười: Tông chủ nói câu này không thỏa đáng rồi. Không phải là ta muốn phản bội rời khỏi tông môn, mà là tông môn vứt bỏ ta. Thiên Diệp đòi giết ta mấy lần, tông môn chẳng có hề trừng trị thích đáng. Ta đấu với hắn một trận và chiến thắng công bằng, Thế mà truyền công trưởng lão lại ngăn cản ta. Vì vậy ta mới đánh chống thức tỉnh ban đầu. Kết quả là vẫn không thể nào đạt được kết quả. Thử hỏi tông chủ xem, một cái tông môn như vậy thì có gì đáng để ta lưu luyến? Diệp Viễn nói chuyện lý lẽ rành mạch, khiến cho vị tông chủ này ngậm miệng không thể nào trả lời. Tiểu phù thấy sắc mặt của tông chủ ngày càng khó coi, không nhịn được mà cổ trách một tiếng. Diệp Viễn, người không muốn được ăn nói lung tung. Tông chủ đại nhân suy xét cho tương lai lâu dài của tông môn thôi. Diệp Viễn vẫn giữ đúng mực, thản nhiên nói: ơn cứu mạng của trưởng lão, cả đời Diệp Viễn khó quên. Thế nhưng họ Diệp ta đây tự hỏi mình công hiến cho tông môn nhiều hơn Thiên Diệp, thì cầu tông môn đối xử công bằng. Diệp Viễn biết mình thấp cổ bé họng, nếu như mà tông chủ không đồng ý thì có thể là giết họ Diệp ta đây. Chín trưởng lão nghe Diệp Viễn nói thì cả đám đều trợn mắt há mồm. Tiểu tử này đúng là coi trời bằng vùng. Sắc mặt của tông chủ ngày càng khó coi hơn, lão ta lạnh lùng nói: có phải người cảm thấy khả năng trời phú của mình cao hơn người, bổn tông chủ không dám giết người không? Diệp Viễn không nói gì, thản nhiên đón nhận ánh mắt của tông chủ, không có hề nhượng bộ. Rõ ràng là hắn đang cho thấy lập trường của mình. Vị tông chủ này cắn răng nói: được, người giỏi lắm. Anh Nguyệt Tông của ta thật sự là có một tên đệ tử kiên cường. Bổn tông chủ cũng là muốn nhìn xem xương cốt của người cứng đến đâu. Trong chốc lát, cả người Diệp Viễn giống như rơi xuống hầm băng. Áp lực kinh khủng giáng vào người khiến cho hắn ta trở nên khó thở. Thế nhưng mà hắn vẫn đứng sừng sững, không có hề nhúc nhích, nghiến răng ken két, ánh mắt nhìn chằm chằm tông chủ. Cảm nhận được ánh mắt này của Diệp Viễn, tông chủ càng nổi giận hơn. Ông ta sắp sửa gia tăng sức mạnh thì tự dưng bóng tối phủ xuống. Áp lực khủng bố của tông chủ giống như là bị bóng đêm nuốt chửng. Diệp Viễn cảm thấy cả người áp lực nhẹ đi, cơ thể của hắn giống như được vớt ra khỏi đầm nước. Tông chủ hết hồn la lên: Sư túc. Một giọng nói hầm hừ vang lên giữa không trung: chủ thành, tông chủ như người đúng là càng làm thì càng thụt lùi rồi. Người là muốn khi sư diệt tổ sao? Tông chủ biến sắc, vội vàng chắp tay: dạ, chủ thành không dám. Lời dạy của tổ tông mà người lại cũng dám vi phạm, người còn chuyện gì mà không dám làm đây? Giọng nói hầm hừ lại vang lên giữa không trung, rõ ràng là đang vô cùng bất mãn với chủ thành. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Lão ta không có ngờ rằng chuyện này lại động đến cả sư thúc. Lão nhân già chính là át chủ bài cuối cùng của anh Nguyệt Tông, mọi ngày bế quan không ra, cũng chưa có từng hỏi đến chuyện tông môn. Bây giờ vì Diệp Viễn mà ông ta lại ra tay. Chín truyền công trưởng lão bậc cao nhìn nhau, và nó không biết trong tông môn còn có người như vậy. Chủ thành thì biết rõ vị sư thúc này đáng sợ thế nào, đương nhiên là không có dám làm trái, đành phải giải thích: chủ thành cũng chỉ là muốn tốt cho tông môn. Tiếng cười khẩy vang lên giữa không trung. Chủ thành, người đúng là càng ngày càng thụt lùi rồi. Ngẫm lại năm đó xem, người đã dẫm lên bao nhiêu thi thể của thiên tài để mà đi đến bước đường ngày hôm nay. Cường giả tôn quý nhất của tông môn chỉ cần một người thôi là đủ. Một thiên tài ngàn năm khó gặp, có thể là đánh vàng hồi trống thất tình. Vì giữ thể diện cho người đòi giết hắn, người điên rồi sao? Sắc mặt của chủ thành không có ngừng thay đổi. Cuối cùng thì lão ta cúi đầu, cung kính nói: sư túc, chủ thành biết sai rồi. Chủ thành biết mình nên làm thế nào rồi. Mặc dù lão phù không có hỏi việc đời, thế nhưng vẫn biết vài chuyện của tông môn. Vốn dĩ phe phái cạnh tranh với nhau là chuyện tốt. Thế nhưng bây giờ trên dưới tông môn đã để phe phái tranh giành đến trường khí mù mịt rồi. Vậy mà người vẫn còn dùng túng sao? Chủ thành, người tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời thì tiếng nói lại biến mất giữa không trung. Diệp Viễn hắn thật sự là dùng cơ hội này để mà giết chết Thiên Diệp sao? Trời đất, phí quá đi mất. Ai bảo không phí chứ? Nếu mời tông chủ ra tay, em chẳng có thể giết luôn cường giả chân thần. Vậy mà hắn chỉ giết một tên thiên thần từng một sao? Thật sự là quá tùy hứng. Suy nghĩ của thiên tài, người phàm như chúng ta thật là khó mà hiểu. Cuối cùng thì Thiên Diệp vẫn phải chết. Chu Thanh vừa ra lệnh, đầu của Thiên Diệp đã rơi xuống. Chẳng qua trong mắt các đệ tử tông môn, chuyện này khó lòng giải thích. Ví như một người phàm, hôm nào đó bỗng nhiên bắt được cơ hội có thể yêu cầu 10 xe vàng ròng, thế nhưng mà hắn ta nặng nặc là chỉ đòi một đồng tử. Cơ hội lớn bằng trời, người nào người nấy đều tha thiết ước mơ, thế mà Diệp Viễn hắn lại vứt bỏ giống như là một đôi dép cũ. Tuy nhiên mọi người không biết rằng nguyện vọng mà họ hàng trông chờ chẳng là cái thứ gì đối với Diệp Viễn. Công pháp, bí kíp võ thuật, đan dược, tất cả đều không thu hút được hắn ta. Kể từ ngày đó, anh Nguyệt Tông trở lại yên tĩnh. Tông chủ Chu Thành cùng với 9 truyền công trưởng lá bậc cao đồng loạt bế quan. Tiền chấu lần này có ý nghĩa phi phàm với bọn họ, cần phải bế quan để mà từ từ nuốt trôi. Không ít đệ tử cũng bế quan theo. Trong chốc lát, anh Nguyệt Tông vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Tiếng đàn rủ rương quanh quẩn trên bầu trời đỉnh hòa vân, uyển chuyển, êm ái. Tiếng đàn này xen đàn xen cùng với dòng chảy tình yêu nồng nhiệt, khác hẳn với sắc đẹp động lòng người trước đây. Đàn theo tiếng lòng, tâm trạng của người gảy đàn khác trước, đương nhiên là khúc nhạc được gảy nên cũng là hoàn toàn khác. Bóng người bị tiếng đàn thu hút, thế là cất bước thong thả lên đỉnh núi. Khúc đàn kết thúc, Bạch Lý Thành Yên hơi oán trách. Khúc đàn này vốn chính là nợ người, bây giờ ta trả lại. Diệp Viễn cười. Quả nhiên là tài đánh đàn của Bạch Lý cô nương có 102. Coi bộ trước đây đề ra điều kiện này cũng là đáng lắm. Bạch Lý Thành Yên khẽ cắn răng, gò má ửng hồng, nàng ta nói. Tiểu tử này, người vẫn đáng ghét như xưa. Diệp Viễn nghe xong thì sừng sốt, cảm thấy khó hiểu. Ta chỉ là khen người thôi, thế nào lại biến thành đáng ghét? Chẳng lẽ là ta lên nói là tài đánh đàn của Bạch Lý cô nương quá kém sao? Bạch Lý Thành Yên đáp trả. Người dám? Diệp Viễn không nói gì một chút, sau đó thì lại khoát tay. Được rồi, ta không còn nói thêm nữa. Nếu như đã nghe được tiếng đàn rồi, coi như là chúng ta đã huề nhau. Khuôn mặt của Bạch Lý Thành Yên thoáng hiện lên sự thất vọng. Nàng ta buồn bã nói. Người đánh vang tiếng trống thất tình bắt đầu. Vì sao lại muốn dùng nó để mà giết chết Thiên Diệp? Người có biết ân tình này lớn đến thế nào không? Diệp Viễn mỉm cười, thản nhiên nói. Tông môn chẳng có gì cho ta. Vì vậy tác dụng duy nhất của ân tình này với ta mà nói, đó chính là dùng nó để giết chết tên này. Bạch Lý Thành Yên nghe mà sững sờ, khinh thường nhìn Diệp Viễn. Cái tên này đúng là nói khoác không biết ngượng. Anh Nguyệt Tông chính là một tông môn đẳng cấp chân thần, không biết bao nhiêu người muốn vào mà còn không được. Vậy mà Diệp Viễn lại nói tông môn chẳng có gì cho hắn ta sao? Nếu như tông môn không thể nào cho ngươi thứ gì, tại sao ngươi lại vẫn muốn vào tông môn? Bạch Lý Thành Yên khinh thường nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Ta vào tông môn, tất nhiên chính là vì tư cách tham dự vào hội võ hoàng linh. Bạch Lý Thành Yên khẽ trợn mắt. Phải đến cảnh giới thiên thần thì mới có thể tham gia vào hội võ hoàng linh. Bây giờ ngươi cùng lắm chỉ là thần quân thường chín, chắc chắn là không thể nào đuổi kịp rồi. Thật ra Bạch Lý Thành Yên cũng cảm thấy tiếc thay cho Diệp Viễn. Rõ ràng thực lực của hắn ta đã đủ tư cách tham gia, thế nhưng mà cảnh giới chưa đến, hoàn toàn là không có thể nào tham dự được. Trong vòng 10 năm, muốn đột phá cảnh giới thiên thần chỉ là chuyện hão huyền. Nếu như bây giờ Diệp Viễn đã đạt đến nửa bước cảnh giới thì còn dễ nói. Tiếc thầy, hắn mới chỉ là thần quân tầng 9. Diệp Viễn cũng cười nói. Đột phá cảnh giới thiên thần, đó là chuyện quá dễ dàng với ta. Bạch Lý Thành Yên im lặng một hồi. Cái thể này đúng là cái thứ kiêu căng ngạo mạn. Được thôi, vậy thì ta đây mỏi mắt mong chờ, để coi người có thể là đột phá cảnh giới thiên thần trong vòng 10 năm hay không. Bạch Lý Thành Yên cũng là lười cãi lại, chỉ chờ đợi diễu cợt hắn ta. Nàng ta thừa nhận Diệp Viễn có khả năng trời phú hơn người. Thế nhưng tốc độ tu luyện của hắn không tính là nhanh. Trước mặt nàng ta, tốc độ của Diệp Viễn cũng giống như là những thiên tài bình thường khác. Ngay cả Bách Lý Thành Yên cũng không có khả năng đột phá từ thần quân tầng 9 đến thiên thần tầng 1 trong vòng 10 năm. Đương nhiên là Diệp Viễn cũng không có thể nào làm được. Bách Lý Thành Yên đi rồi, Diệp Viễn bắt đầu bế quan, đánh sâu vào cảnh giới thiên thần. Trong 200 năm qua, Diệp Viễn làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc sáng tạo công pháp tầng thứ 5 của Hỗn Độn Thập Thiên Chân Kinh. Thật ra từ khi đột phá cảnh giới thần quân, hắn đã bắt đầu thôi diễn công pháp kế tiếp của Hỗn Độn Thập Thiên Chân Kinh. Cuối cùng thì đã sáng tạo nên công pháp trong 200 năm qua. Qua được thử thách lớn như là công pháp của tầng thứ 4, có thể nói là công pháp tầng thứ 5 này dễ dàng hơn nhiều. Sáng tạo nên công pháp tầng thứ 5, điều đó chứng tỏ Diệp Viễn đã quá hiểu cảnh giới thiên thần. Đột phá là chuyện nước chảy thành sông. Đối với người khác, cảnh giới thiên thần khó như lên trời. Thế nhưng mà với Diệp Viễn thì không có phức tạp đến như vậy. Có bế cảnh linh mạch ở đây, Diệp Viễn không lo thiếu gì linh khí. Thậm chí chẳng cần mượn sức đan dược. 10 năm trôi qua trong chớp mắt. Một ngày nọ, ba đại hùng thú đang tu luyện. Tự dưng chúng cảm nhận thấy một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ lan ra từ bên trong động phủ của Diệp Viễn. Lại có tên làm đến quấy rối sao? Lần này là một tên thiên thần tầng 1 sao? Đi thôi, chúng ta đi rình xem nó. Con gấu già nói. Ha ha, nhờ phúc của cái tên tiểu tử này, hiện giờ thực lực của chúng ta đều đã tăng lên rất mạnh. Nên để ý cửa này nhiều vào, mà không lỡ như hôm nào đó, tiểu tử này đuổi chúng ta đi thì không có ổn lắm. Con này già nói. Cả ba bàn tán một rồi, sau đó thì vội vã lướt đi. Bóng dáng của ba con thú đáp xuống, bỗng chốc vô cùng giật mình. Bọn chúng cảm nhận được hơi thở của thiên thần tầng 1. Từ đâu là kẻ lạ xâm nhập, ai ngờ người này chính là Diệp Viễn. Tiểu tử, người đột phá. Con gấu già mở to mắt, nhìn không dám tin. 10 năm trước, Diệp Viễn còn là một thiên quân tầng 9. 10 năm sau, hắn đã là thiên thần tầng 1. Cảnh giới thiên thần cũng không khó mấy. Diệp Viễn gật đầu cười. Chỉ là vừa mới đột phá không lâu. Ta thấy là những năm qua các người cũng là gần cù tận tụy, cho nên đã bớt thời gian luyện ra một vài viên đan dược, coi như là tới thưởng cho các người. Gấu già hờ hờ chân gấu nói. Không cần, bọn ta không có dùng đan dược của loài người các người đâu. Diệp Viễn cười nói. Là yêu thần đan. Gấu già nghe vậy kinh ngạc. Cái gì? Người lại có thể luyện chế yêu thần đan? Diệp Viễn tiện tay ném ra vài viên đan dược. Ba con thú nhận lấy, suýt chút nữa thì run tay làm rơi xuống. Là thập tâm đan, tuyệt phẩm. Cái này là do người luyện chế. Con gấu già ngạc nhiên kêu lên. Diệp Viễn cười. Không phải là ta luyện, chẳng lẽ là người luyện sao? Trong tay ta vừa khéo có một vài món linh dược của thập tâm đan, vì vậy luyện chế cho các người một chút. Năm ấy, ở tại Hoàng Thành Bá Nguyên, Diệp Viễn gần như là tùy tiện cầm lấy, cho nên hắn cũng tiện tay làm một vài món linh dược cấp 5. Tuy không phải là linh dược quý hiếm gì, thế nhưng mà luyện một vài viên thập tâm đan thì hắn vẫn đã làm được. Vận khí của cái tên Tống Đình thật là tốt. Thiên Diệp bị Diệp Viễn thủ tiêu, hắn mới thuận lợi củng cố được địa vị, mới có đủ tư cách tham gia vào hội võ Hoàng Linh. Thực lực của hắn ta quá yếu, cho hắn đi thì cũng không thể nào giúp ích gì. Nghe ta đi, không bằng để Diệp Viễn đi còn hơn. Đáng tiếc, năng lực của Diệp Viễn có thể tham gia hội võ Hoàng Linh, nhưng mà không có thể nào đột phá được thiên thần. Trên quảng trường, ở trước điện chủ phòng, toàn tộc đều sang nghênh đón các đệ tử đến tham gia hội võ Hoàng Linh. Trước đây đệ tử tham gia hội võ Hoàng Linh gồm có 4 người, lần lượt sẽ là Bách Lý Thành Yên, Khương Tuyết Diễm, Dịch Khánh Tường cùng với Tống Đình. Vô dĩ là Tống Đình không có được tham gia hội võ, nhưng Thiên Diệp chết cho nên hắn thế vào. Mà số người trong độ tuổi được phép tham gia chỉ có Tống Đình ưu tú nhất. Tống Đình hơn 100 năm trước đã đột phá được thiên thần cảnh. Thực lực của hắn có thể nói là vượt xa thời đại. Tống Đình lúc này vô cùng hăng hái. Dù sao đi nữa, được tham gia hội võ Hoàng Linh chính là một cái việc vô cùng tự hào. Chỉ ít, hệ mà tường cũng sẽ nhờ vậy mà nước dâng thì thuyền lên cao. Diệp Viễn tài nghệ hơn người thì đã làm sao chứ? Ít nhất thì lần này hắn không có thể có cơ hội tham gia hội võ. Trong lòng của Tống Đình bỗng cảm thấy đắc ý. Hắn biết hắn tham gia hội võ sẽ khó được mọi người tin tưởng. Nhưng mà Diệp Viễn hắn cũng không có đi tranh giành. Vậy mà còn trách được ai chứ? Ở bên kia, Bách Lý Thanh Yên đảo mắt trong đám người, dường như đang muốn tìm kiếm ai đó. Khương Tuyết Diễm cười lạnh. Đừng tìm nữa. Tên nhãi đó sẽ không có xuất hiện đâu. 10 năm đột phá được thiên thần cảnh, chuyện này hẳn là không có ai làm được. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến tiễn ngươi sao? Bạch Lý Thanh Yên buồn bã nói. Hắn nói rằng là sẽ đột phá mà. Bạch Lý Thanh Yên không hiểu vì sao, mặc dù là nàng cũng không tin, thế nhưng vẫn hy vọng rằng hắn có thể làm được. Tâm lý của con người vốn chính là có lúc kỳ lạ như vậy. Khương Tuyết Diễm nghe vậy bĩu môi, tỏ ý khinh thường. Cái tên kia mặc dù cảm ngộ pháp tắc rất lợi hại, thế nhưng mà tốc độ tu luyện của hắn không tính là nhanh. Với tốc độ của hắn, muốn từ thần quân từng chín tu luyện thành thiên thần từng một, đó là chuyện không thể nào đâu. Cái điểm này muội không phải là không biết sao? Bạch Lý Thanh Yên vẫn kiên quyết nói. Người khác không làm được, thế nhưng mà hắn thì biết đâu. Khờ Tuyết Nhiễm không có nhịn được mà trừng mắt. Người đó, cái nhà đầu này, có thể là cái đầu của người nhà người á? Có thể cái đầu nhà người á? Tham gia hội phó hoàng linh lần này, dẫn đoàn chính là Thiên Bồng Phong truyền công trưởng lão Hứa Ngôn. Thiên Bồng Phong lần này có 2 đệ tử tham gia hội võ là truyền công trưởng lão, hắn hiển nhiên là cũng nở mày nở mặt. Hắn nói vài câu động viên, sau đó thì phất tay ra lệnh. Được rồi, xuất phát đi thôi. Bạch Lý Thanh Yên buồn bã thầm nói. Rốt cuộc hắn vẫn không có tới xong. Dứt lời, nàng cùng với cả Hứa Ngôn truyền công trưởng lão đều bay lên. Khoan đã. Và lúc này, một bóng người bay lên, chặn đường bọn họ. Là Diệp Viễn. Hắn vậy mà có thể đột phá đến thiên thần. Thật sự là không có thể nào tin nổi. Trong 10 năm, hắn lại có thể liên tiếp phá bỏ 2 cảnh giới nhỏ, đã đến thiên thần cảnh sao? Lần này, Tống Đình chắc chắn là sẽ khó chịu lắm đây. Cơ hội đến tận tay rồi mà cũng còn để vượt mất. Tống Đình lúc này sắc mặt đang vô cùng khó coi. Hắn không có hề nghĩ tới Diệp Viễn đến cuối cùng thì lại có thể đột phá. Cứ như thế này, tư cách tham gia hội võ hoàng linh của hắn ta sẽ bị bác bỏ mất. Chuyện như vậy thật sự là khó có thể chấp nhận. Biểu cảm của Khương Tuyết Diễm cũng không khá hơn là mấy. Vừa rồi rõ ràng nàng còn cười nhạo Diệp Viễn không có khả năng. Kết quả còn chưa dứt lời thì đã thấy Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt mình với tư cách là một thiên thần cảnh. Bạch Lý Thanh Yên vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không thể nào nghĩ thật tới Diệp Viễn thật sự có thể làm được. 10 năm trước, Diệp Viễn nói là hắn sẽ đột phá thiên thần cảnh, nàng căn bản là cũng không tin. Cái thiên này thật sự chính là một tên yêu nghiệt. Từ thần quân cảnh muốn đạt đến thiên thần cảnh, rất nhiều người phải mất đến hàng vạn năm mới có thể đột phá. Diệp Viễn ngược lại chỉ cần có 10 năm. Diệp Viễn nhìn Hứa Ngôn nói. Hứa trưởng lão, ta muốn tham gia vào hội võ hoàng linh. Hứa Ngôn cả kinh nhìn Diệp Viễn, sau đó thì gật đầu. Thật không ngờ người lại có thể đột phá như vậy. Thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Người đã đột phá được thiên thần cảnh, vậy thì dễ dàng rồi. Với năng lực của người, tất nhiên là nên có được một danh ngạch. Tống Đinh nghe xong thì biểu tình vô cùng khó coi. Hắn đạt được danh ngạch này phải chảy biết bao nhiêu máu, đánh đánh giết giết rất nhiều những kẻ mạnh mới lấy được. Kết quả Hứa Ngôn lại chỉ nói một câu liền bác bỏ hắn ta. Hiện tại hắn đã bay lên trời, nhưng mà lúc trở lại chủ phòng, những người ở đó sẽ cười nhạo hắn ta như thế nào đây? Thật sự là quá mất mặt. Diệp Viễn chắp tay cười. Cảm ơn Hứa trưởng lão, đệ tử sớm đã đột phá thành công. Chỉ là giữa trường có một phải đi một chuyến qua luyện dược đường, cho nên là mới trì hoãn thời gian một chút. Hứa Ngôn có chút kinh ngạc. Người mới vừa đột phá, có lẽ không cần đến đan dược mới đúng. Đến luyện dược đường làm cái gì vậy? Diệp Viễn cười. Ta nghe nói hội võ lần này tụ hội nhiều nhân tài, thậm chí là có một vài đệ tử tông môn đã phá được thiên thần tầng 2. Cho nên là mới đặc biệt qua đó để mà luyện cho Bách Lý Sư Tỷ một viên đan dược. Bách Lý Thành Yên nghe vậy thì kinh ngạc, không thôi. Hắn lại có thể là vì mình mà luyện đan sao? Hứa Ngôn nghe vậy kinh ngạc. Cái gì? Người còn biết luyện đan? Diệp Viễn cười. Cũng tính là chỉ biết một chút. Vừa nói, Diệp Viễn đưa tới trước mặt Bách Lý Thành Yên một chiếc bình. Với khả năng của Sư Tỷ, uống vào viên Ngọc Dung Tử Tâm Đan này hẳn là có thể đột phá lên tầng 2. Vừa nói ra, tất cả mọi người đều ồ lên. Mặc dù Bách Lý Thanh Yên thiên phú xuất chúng, thế nhưng sau khi đột phá được thiên thần cảnh, tốc độ tăng cảnh giới của nàng đã bị chậm lại rất nhiều. Trong thời gian 200 năm, nàng cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới thiên thần từng một hậu kỳ, vẫn còn cách đỉnh phòng một đoạn. Mà Diệp Viễn lại nói rằng viên đan dược này có thể để cho Bách Lý Thanh Yên trực tiếp đột phá đến tầng 2 sao? Nó thần kỳ đến như vậy sao? Bách Lý Thanh Yên nghi hoặc mở chiếc bình ra, một mùi thuốc phóng lên tận trời. Nàng há hốc miệng, không dám tin. Thần phẩm Ngọc Dung Tử Tâm Đan. Diệp Viễn nói, mau nuốt vào đi, đừng có đứng gần ra đó, công hiệu sẽ trôi mất. Bách Lý Thành Yên hơi bất ngờ, liền vội vàng vàng nuốt viên đan dược này vào. Hướng Hồn Ngôn kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, không có thể nào nói nên lời. Cái tên tiểu tử này không những có thực lực hơn người, tài năng xuất chúng, ngay cả luyện đan cũng lợi hại đến như vậy sao? Bách Lý Thành Yên vừa nuốt viên đan dược này vào, khí thế ở trong người điên cuồng dâng lên, đột phá tới thiên thần tầng 2. Đột phá rồi. Trời đất, viên đan dược này công hiệu mạnh thứ như vậy sao? Năng lực của Bách Lý Sư Tỷ lần này tăng vọt rồi. Hy vọng đạt được danh ngạch của Ảnh Nguyệt Tông chúng ta cũng đã không còn có xa vời nữa. Cái tên Diệp Viễn này, hết lần này tới lần khác khiến cho chúng ta phải kinh ngạc đến như vậy. Hắn quả nhiên là khó mà đoán. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Bách Lý Thành Yên thực sự đã đột phá đến thiên thần cảnh tầng 2. Hết tập 319. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.